Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, tạo hóa, Táng Thiên cùng các thần ác chiến thời khác. Sở Hy Thanh đã đi tới Vô Trung Dương Quy Khư ở ngoài. Hai người tuy rằng thoát ly đời thứ ba Thánh Hoàng che đậy phạm vi. Bất quá Sở Hy Thanh như ý cùng Chu Thiên Chi Pháp. Lục loạn ly mê huyễn cùng loạn thiên lực lượng, đều đã sơ có thành tựu. Mộc kiếm tiên hóa thể tiệt thiên chi độn, càng là nhanh chóng tuyệt luân, để bọn họ đi lại ở thời không tiết diện. Người bên ngoài rất khó bắt giữ tung tích, mạnh như tổ thần, nếu như không tự mình đi theo, cũng rất khó phán đoán vị trí của bọn họ. Lúc này, liền thể hiện ra thần phổ chiếu giá trị những kia vĩnh hằng thần linh kỳ thực không thiếu từ xa. Khuy vọng chi pháp, như thiên thị địa thính thuật, thần xúc thiên khứu chi pháp. Đem thính giác thị giác cùng xúc giác khứu giác các loại tăng lên tới cực hạn. Có thể lấy khoảng cách xa lắng nghe quan sát mấy vạn dặm địa vực. Còn có cái gì ký linh chi pháp, nguyên tử chi pháp, kính thiên chi pháp, thiên kỳ bách quái, đều có thể vô thanh vô tức giám sát người khác hướng đi. Có còn cực kỳ quỷ dị. Nói thí dụ như cái kia cái gì ký thể, phụ thể phương pháp. Có thể lấy lặng yên không một tiếng động đem thần lực ký thác phụ thuộc vào người khác thân. Còn có xoán thiên chi thuật. Có thể trực tiếp cướp lấy thân thể bên trong một cái nào đó bộ phận cùng một số máu thịt quyền. Khống chế. Bất quá những pháp môn này. Hoặc là có đủ loại hạn chế. Hoặc là ở thiên quy tầng thứ trên không kịp hai người. Bị bọn họ dễ như trở bàn tay áp chế phá giải. Như thần phổ chiếu như vậy có thể lấy toàn địa vực cảm ứng nhìn xem. Thiên quy tầng thứ lại cực cao tồn tại. Quả thực gần như không tồn tại. Hai người cũng có thể thành công thoát khỏi các thần tầm mắt. Cho đến quy khư lối vào. Lục loạn ly đến nơi này. Đã ngờ ngợ tìm đến Sở Hy Thanh mấy phần ý đồ. Nàng suy tư. Ngươi chẳng lẽ là ở đánh khư hạch chủ ý. Có thể ngươi muốn làm sao thuyết phục Hạn Bạt cùng Hậu Khanh. Nàng tuy rằng còn không nghĩ ra, cái này khư hạch cùng Táng Thiên trong lúc đó liên quan. Nhưng mà cái kia khư hạch bên trong khư tộc, còn có hai vị kia thi tổ, không thể nghi ngờ là trở ngại cực lớn. Lục loạn ly nghĩ ngợi nói nếu như thực sự hết cách rồi. Cũng chỉ có đem Sở Vân Vân gọi tới, vận dụng võ lực đem cái này hai người trừ khử, hoặc là loại bỏ, cái này thế tất có một tràng lớn trượng. Hạn Bạt cùng Hậu Khanh, sớm ở 36 vạn năm trước, chính là thượng vị vĩnh hằng cấp chiến lực. Hiện nay hai vị này tuy rằng mất đi huyền hoàng thủy đế long khí gia trí, lại nhiều 36 vạn năm tích lũy. Bây giờ sức chiến đấu của bọn họ hẳn là vượt qua thượng vị vĩnh hằng. Đế quân chưa đầy, bất quá bọn hắn ba người hợp lực, ứng nên có thể chiến thắng. Sở Hy Thanh lại cười đắc ý. Hai người này đã không ở quy khư. Ta cần gì thuyết phục bọn họ. Hắn đã lại một lần dùng tiệt thiên kiếm. Cắt đứt thời không hư không. Thong dong tự nhiên hướng về quy khư thâm tầng cất bước. Lục loạn ly vẻ mặt sững sờ. Theo tới. Bọn họ không tại quy khư. Đi tới nơi nào. Đương nhiên là Cơ Dương mộ. Sở Hy Thanh giọng nói thản nhiên giải thích. Thần phổ chiếu nói kiến nguyên đế cùng cái kia chập long cũng ở bên kia. Tứ đại tổ thi là sau đó đi đến. Bọn họ cùng kiến nguyên đế trong lúc đó khả năng đạt thành thỏa thuận gì? Làm cho Lê Sơn, Cơ Dương cùng La Tông Hán mấy người bị ép rút đi. Thần phổ chiếu nói Cơ Dương mộ chu vi. Bị chập long mộng huyễn lực lượng cách trở. Đã không cách nào dòm ngó nhìn bên trong tình huống cặn kẽ. Bất quá hắn ngờ ngợ cảm ứng. Cơ Dương mộ bên trong nguyên lực dung chuyển cực kỳ kịch liệt. Chúng ta ở bên kia bố trí đến 1/3 điên đảo âm dương đại trận. Hẳn là bị bọn họ dùng tới. Hắn cười đắc ý. Ta đoán 4 vị thi tổ tâm tình hẳn là rất phức tạp. Không biết kiến nguyên đế là làm sao thuyết phục chúng nó. Đại luật triều quốc lực cường thịnh. Nguyên bản là tốt đẹp nhất long khí khởi nguồn. Hiện tại đổi thành kiến nguyên đế. Chẳng khác gì là hàng hiệu giảm phối. Ngay khi hắn dứt lời thời khắc, Sở Hy Thanh hai người đã đi tới khư hạch nơi. Lục loạn ly đưa mắt nhìn chung quanh. Phát hiện cái kia Hạn Bạt. Hậu Khanh hai người quả nhiên không ở nơi đây. Chu Vi tuy rằng còn có rất nhiều khư tộc, cũng chỉ có hai con thi vương lưu thủ tọa trấn. Lục Loạn Ly nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh kế hoạch, thực sự là một vòng tiếp một vòng. Hắn ở Cơ Dương mộ bố trí, nguyên lai còn có dẫn đi Hạn Bạt cùng Hậu Khanh mục đích. Lục Loạn Ly còn tưởng rằng Sở Hy Thanh là nghĩ muốn lợi dụng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Tư Hoàng Tuyền luân hồi lực lượng, làm vì 12 Hoàng Long nghịch chuyển sinh tử. Kết quả Sở Hy Thanh chỉ nghĩ trực tiếp tới một cái điều đình tạo hóa. Lục Loạn Ly lập tức rút ra bản thân bảo đao. Từ thân đao bên trên tản ra một mảnh ánh sáng 5 màu. Làm cho cái này quy khư bên trong tất cả sinh linh tử linh đều toàn bộ mất đi ý thức, rơi vào đến mê loạn trạng thái. Liền ngay cả cái kia hai con thi vương cũng không ngoại lệ. Cái này hai cái bán thần cấp độ tồn tại, đặt ở trước đây còn có thể làm nàng kiêng kỵ, hiện tại nhưng không có để nàng nhìn thêm dù là một chút tư cách. Sở Hy Thanh đầu tiên là vung tay lên, đem chính mình thu nhập đến tinh thần quyền ấn bên trong 12 điều hoàng long xác rồng phóng ra, dựa theo 12 địa chi phương vị chỉnh tề sắp xếp. Sau đó hắn lại chống cái kia áp lực nặng nề, xạ tuyến, nguyên từ cùng dương viêm lực lượng, từng bước một đi tới khư hạch phía trước, đưa tay ra cùng cái này phảng phất thái dương giống như chói mắt thiên đạo phục chế thể. Khoảng cách gần tiếp xúc, Sở Hy Thanh nhắm mắt lại, cực lực cảm ứng cái này khư hạch bên trong tình hình. Loạn Ly, ngươi tức khắc giúp ta bày trận, điều đình tạo hóa đại trận, cứ dựa theo thái vi viên tòa kia trận pháp hình thức. Chỉ cần cắt đứt rơi có quan hệ linh mạch bộ phận, nhập ra tùy tục hơi thêm tinh giản điều chỉnh, tốc độ càng nhanh càng tốt. Nếu như ngươi không nắm, không điều chỉnh cũng được. Lục Loạn Ly có kế thừa tại trí tẩu thần khí, đại la thần giám. Chính là hiện nay phù thiên cùng trận thiên chi pháp thánh giả cùng thiên quy pháp tướng. Nó có thể lấy diễn biến vạn phù, nhanh chóng bày trận. Những khắc thuật sư cần hoa rất nhiều thời gian chậm rãi nhỏ nhắn sinh tươi ra đến bên trong loại cỡ lớn trận pháp. Lục Loạn Ly chỉ cần có bản vẽ, nàng một cái ý niệm là có thể ở trong khoảnh khắc liền bố trí. Trước minh giới cuộc chiến, Lục Loạn Ly liền trong thời gian cực ngắn bố trí một tòa loại cỡ lớn trận pháp. Đem Thanh Long tinh quân lực lượng cường hóa đến thượng vị vĩnh hằng tầng thứ, mới có thể đối kháng Thất Sát tinh quân bản thể. Lục Loạn Ly lúc này hai mắt ngưng lại, đầu óc bên trong nhanh chóng vận chuyển. Cái kia nhất định phải điều chỉnh không thể. Ý nghĩ của ngươi hẳn là dùng cái này khư hạch tới lấy thay thế linh lực. Nếu như không làm cải biến, cuối cùng hiệu quả liền 3/10 đều không có. Ta tận lực, cho ta 200 cái hô hấp. Thái vi viên tòa kia điều đình tạo hóa đại trận cực kỳ khổng lồ, là một tòa loại cực lớn trận pháp. Trong tay nàng, đại la thần giám, phi thường thần kỳ, nhưng không cách nào diễn hóa ra như vậy quy mô đại trận. Bất quá tòa này loại cực lớn trận pháp có hơn một nửa nội dung là làm sao từ thiên địa cùng chu vi linh mạch bên trong lấy ra thiên địa nguyên linh, tăng cường uy lực, hạ thấp các loại thiên tài địa bảo hiệu quả. Ở cắt đứt rơi cái này bộ phận sau khi, còn lại hạt nhân trận phù quy mô ngay khi đại la thần giám trong phạm vi chịu đựng. Lục Loạn Ly nói xong sau khi, lại vẫn là không nhịn được hỏi dò. Này sự kiện ngươi là không phải ở 2 tháng trước thì có dự mưu? Chỉ vì vào lúc ấy, Sở Hy Thanh liền nhắc nhở qua nàng, để nàng thâm nhập vào giải thái vi viên tòa kia điều đình tạo hóa đại trận. Sớm làm rất nhiều tính toán. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì thật đáng sợ. Nàng phu quân, quả thực là một con yêu nghiệt. Sở Hy Thanh nghe vậy nhưng là cười khổ. Hắn nào có thần kỳ như vậy. Hành động hôm nay, càng nhiều là bị thần bàn nhược bước đến góc tường sau khi lâm thời nảy lòng tham. Sở Hy Thanh trước tuyệt không nghĩ tới, Táng Thiên còn có như thế một cái điểm yếu, nắm giữ ở thần bàn nhược tay. Nguyên bản ở hắn trong kế hoạch, hắn ứng nên có thể càng thong dong, càng hoàn thiện, triển khai điều đình tạo hóa nơi càng không ở nơi này. Cái này quy khư tuy rằng có thể giấu giếm được các thần linh giác, lại không có hiểm có thể thủ. Kỳ thực là phi thường mạo hiểm cử động. Ở đại luật triều quốc đô, mới là lý tưởng nhất nơi. hắn vốn đang có thể triệu tập càng nhiều thuật sư, chu bị càng nhiều tài liệu cùng dược liệu, để cái môn này thiên cương thuật thần uy càng thêm cường đại. Hiện tại lại chỉ có thể vội vàng vì đó. Sở Hy Thanh lại ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời phương hướng. Táng Thiên cùng băng thần huyền đế trong lúc đó đại chiến, còn sẽ kéo dài một trận, hẳn là tới kịp. Những kia tổ thần đế quân trong khoảng thời gian ngắn, cũng không mấy cái có thể phân tâm phàm giới. Khi Lục Loạn Ly bắt đầu nhắm mắt tính toán, toàn bộ quy khư hoàn toàn tĩnh mịch. Thời gian một tức tức, một thoáng qua đi qua. Sở Hy Thanh như là bàn thạch dày cộm nặng nề trầm ổn tâm linh, cũng bắt đầu sinh sôi ra một chút bất an cùng tạp niệm. Hắn lo lắng chính là ngoài ngạch biến số, cũng may mãi đến tận 150 cái hô hấp, cái này quy khư bên trong đều không dị biến phát sinh. Lục Loạn Ly sớm mở mắt, hai tay nặn ra một cái ấn quyết, lên, trôi nổi ở trước người của nàng, Đại La Thần Giám. Trong nháy mắt hóa thành dòng dã 173,700 viên phù văn, trôi nổi ở Lục Loạn Ly quanh thân trái phải. Lục Loạn Ly lập tức lại nói một tiếng, rơi xuống. Trong khoảnh khắc một tòa phạm vi 10 dặm đại trận bố trí liền tại khư hạch chu vi. Sở Hy Thanh trong mắt cũng lộ ra một vệt tinh mang. Thần tâm như ý, lấy Đông Hoàng tinh hồn bù đắp khư hạch bên trong thiên quy đạo luật. Cái này không phải đoạn thả ra rừng rực xạ tuyến, cuồng bạo nguyên từ cùng khô nóng dương viêm, khư hạch tức thì thu lại lên rồi cường quang. Nó vẫn đang phát tán ra cường quang, nhưng không lại như là trước đây như vậy chói mắt nóng rực. Cái kia cuồng bạo nguyên từ cũng ít nhất 2/3 cường độ. Sở Hy Thanh không khỏi âm thầm tiếc hận. Đông Hoàng tinh hồn vẫn không thể nào chân chính bù đắp cái này thiên đạo phục chế thể, chỉ bổ sung đại khái 3/10 dáng vẻ, mà cái này 3/10 liền để khư hạch năng lượng tiết ra ngoài, mức độ lớn yếu bớt. Cái này khư hạch sở dĩ như là mặt trời giống như phóng xạ cường quang, liền là do nó không trọn vẹn quá nghiêm trọng. Toàn thân như là cái sàng như thế, nó từ thiên địa căn nguyên nơi đó hấp thụ chiếm được thiên địa nguyên lực, tất cả đều tiết ra ngoài. Mà hiện tại Sở Hy Thanh đem khư hạch xi lỗ bù đắp 3/10, những thứ này chưa từng tiết ra ngoài thiên địa nguyên lực liền có thể trở thành hắn phát động điều đình tạo hóa khởi nguồn. Sở Hy Thanh lập tức mắt hiện nhuệ trạch, đầu nhập 5 vạn viên ước nguyện thạch. Ước nguyện trình độ lớn nhất cường hóa tòa này điều đình tạo hóa đại trận thần hiệu. Trước chém giết La Hầu, Sở Hy Thanh từ bỏ những kia thần linh nguyên chất, lúc này tất cả đều hóa thành ước nguyện thạch, biểu hiện ở hắn nhân vật bảng bên trong. Thêm vào trước Sở Hy Thanh tích lũy đầy đủ nhiều, có thể để cho hắn dùng rất lâu. Ở Sở Hy Thanh ý niệm cảm hóa phía dưới, Lục Loạn Ly liền bố trí đại trận ầm ầm vận chuyển, vô cùng cường đại tạo hóa lực lượng bắt đầu ở trong trận sinh thành. Cùng trước đây Sở Hy Thanh ở Thái Vi Viên trải qua lần kia điều đình tạo hóa không giống, lần này điều đình tạo hóa có thể lấy mượn khư hạch trực tiếp liên hệ thiên đạo cùng thiên địa căn nguyên. Cái kia tạo hóa lực lượng vừa xuất hiện liền tinh khiết tràn đầy đến vượt qua Sở Hy Thanh tưởng tượng. Sở Hy Thanh ánh mắt vui mừng, cũng không dám có mảy may thư giãn. Hắn hướng về sau lưng cái kia Mộc Kiếm Tiên tinh thần hóa thể chắp tay, cho mời đế quân ra tay. Cái này Mộc Kiếm Tiên hóa thể vẫn luôn vắng lặng không hề có một tiếng động, là được Sở Hy Thanh ủy thác, vẫn ở toàn bộ tinh thần quan tâm Táng Thiên chiến cuộc. Còn có âm dương hai thần hướng đi, những kia tổ thần đế quân đều không rảnh phân thân. Âm dương hai thần lại còn có đầy đủ thần uy sức mạnh to lớn, để Sở Hy Thanh không thể không thả. Bất quá ở Sở Hy Thanh lúc nói chuyện, Mộc Kiếm Tiên hóa thể vẫn là rút ra một đường tâm thần. Hắn giơ tay một chiêu, ở trong tay hiển hóa ra một quyển sách quý. Cái kia chính là thần khí, sinh bộ, hình chiếu. Mộc Kiếm Tiên chính là mượn vật này, vượt qua Mộc Thần Linh Uy, thành làm vì sinh mệnh thiên quy thánh giả. Sở Hy Thanh chưa dùng tới Mộc Kiếm Tiên cùng Tư Hoàng Tuyền sinh tử luân hồi, cũng không muốn vào lúc này tiêu hao bọn họ lực lượng. Bất quá có Mộc Kiếm Tiên Sinh Mệnh Thiên Quy trợ giúp, đối với tạo hóa lực lượng tiêu hao muốn nhỏ hơn nhiều. Sở Hy Thanh lại triệu ra chính mình thần khế Thiên Bi, trực tiếp từ Mộc Thần Linh Uy nơi đó, đem hắn Sinh Mệnh Thiên Quy mạnh mẽ mượn lại đây. Cái này nói vậy sẽ khiến vị kia tổ thần tức giận cực điểm. Sở Hy Thanh lại không lo đến hắn ý nghĩ, chỉ có thể nói tất cả những thứ này đều là vận mệnh nhất định. Vừa vặn thần khế Thiên Bi gần nhất lại thần uy tăng nhiều, không có tạo hóa tinh hồn Mộc Thần Linh Uy, lại là tổ thần bên trong yếu nhất một cái. Đặc biệt là ở hắn mất đi Sinh Mệnh Thánh Giả địa vị sau khi, Sở Hy Thanh đón lấy lại bạt không mà xuống, ở trên cao nhìn xuống, hướng về phía dưới 12 con hoàng long một chỉ. Cái này một chỉ liền để 12 con hoàng long tử khí lùi tán, một thân máu thịt khôi phục nhanh chóng hoạt tính. Chúng nó chân linh chính đang tại tụ tập, quay về thần khiếu, từng luồng bàng bạc hùng vĩ long uy, ở cái này quy khư bên trong triển khai. Cùng lúc đó, 12 con hoàng long lân phiến cũng đang phát sinh biến hóa. Bọn họ trên vảy rồng, ngoại trừ tự nhiên sinh thành hoa văn ở ngoài, còn có từng cái kỳ dị phù văn xuất hiện. Lục Loạn Ly vừa nhìn liền biết, Sở Hy Thanh đây là chuẩn bị đem đại luật triều trấn quốc đại trận trực tiếp khắc vào 12 hoàng long trên người. Cái tên này hiển nhiên cũng là sớm có qua dự mưu. Hắn đã sớm khiến La Hán Tông mấy người đem trấn quốc đại trận hóa giải thành 12 phần chia đều. Như thế làm ưu điểm chính là trấn quốc đại trận không cần cố định ở nào đó phương vị, có thể lấy đi theo Sở Hy Thanh di động. Sở Hy Thanh chẳng những có thể bên người thêm ra 12 điều hoàng long bảo vệ, vẫn có thể thông qua khắp nơi thiết trí phụ trận, khoảng cách xa từ đại luật triều lấy ra long khí. Cái này có thể hữu hiệu phòng ngừa Huyền Hoàng Thủy Đế dẫm vào vết xe đổ. Ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế sở dĩ bị thua một cái nguyên do, chính là hắn khoảng cách Thần Châu quốc thổ quá xa, cũng là ở Sở Hy Thanh hết sức chuyên chú phục sinh 12 hoàng long. Lục Loạn Ly cũng nhất tâm nhất ý vận chuyển trận pháp thời khắc, hai người cũng không biết quy khư ở ngoài có một bóng người lặng yên đến. Đây là một cái nhân tộc hình thái cự linh. Hắn dung nhan tuấn tú xinh đẹp, thân hình cao to văn nhược, thần thái đang đứng tư thế thì lại bừa bãi tiêu sái. Khí chất đó dường như trời xanh mây trắng, cao sơn lưu thủy. Cái kia rõ ràng là đang cùng đời thứ ba thánh hoàng ác chiến khi Thiên Vạn Trá chi chủ. Người này hướng về quy khư nơi sâu xa liếc mắt nhìn, lập tức phát ra a một tiếng cười gằn. Hết chương.